Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 132, giao dịch bản chất. Canh, 3, trang sách theo thăng hoa chi lộ dần dần trở nên chẳng phải thuần khiết. Sa đọa chi lộ cũng đã có được tiếng xấu. Tuy bây giờ đọa lạc giả đều đã có cao hơn so sánh khoa học kỹ thuật chuyển hóa phương pháp trong cơ thể cắm vào phụ chi. Mảnh vỡ, đồng tiến nhập tùy ý độ khó ác mộng, chỉ cần có thể từ trong cơn ác mộng xuất ra, là có thể định hướng chuyển hóa thành đặc hóa tương ứng năng lực đọa lạc giả. Nicola nhị thế dạy dỗ sở hữu, đệ tử, bao gồm Cao Phơ Ni ở trong, đều là loại này đọa lạc giả, nhưng đọa lạc giả kỳ thật cũng có thể tự nhiên chuyển hóa hoặc là nói. Vừa bắt đầu đọa lạc giả đều là tự nhiên chuyển hóa. Chỉ cần tại thanh đồng giai thời điểm, liền đem chính mình đệ nhất dục vọng đổi thành, có thể chạm vào. Kích thích, dễ dàng thỏa mãn, cái loại kia nói thí dụ như tuyệt bút kiếm tiền. Cướp đoạt xinh đẹp khác phái, giết chết chính mình người đáng ghét. Mỗi khi tối dục vọng mãnh liệt đạt được thỏa mãn, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Tiếp theo xuất hiện đồng dạng dục vọng sử dụng càng thêm mãnh liệt. Càng thêm khó có thể khắc chế, mà phần này dục vọng thiêu đốt đến cực hạn thời điểm. Linh hồn của bọn hắn sử dụng bắt đầu trầm xuống. Mỗi lần hoàn thành dục vọng, sử dụng gia tăng ăn mòn độ. Cũng tại ăn mòn độ vượt qua trình độ nhất định thời điểm. Tự nhiên mà vậy phát sinh, biến dị. Cho nên đọa lạc giả mới có thể theo thời gian mà trở nên mạnh mẽ. Bọn họ mỗi hoàn thành một cái dục vọng mãnh liệt. Cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này như là giáo huấn cho giáo huấn mèo đồng dạng. Đang khích lệ lấy bọn họ hoàn thành chuyện như vậy. Thần minh kỳ thật cũng không kỳ thị đọa lạc giả. Bởi vì cũng không phải là sở hữu đọa lạc giả cũng sẽ làm ác. Chỉ là đọa lạc giả tất cả đều không có được cái gì lâu dài mục tiêu mà thôi. Bi kịch tác giả tên gia hỏa như vậy. Cũng có thể trở thành chính cống thần minh. Mà nếu như thế giới này tồn tại cái gì thích trợ giúp người khác Spider-Man, hắn cũng sẽ trở thành đọa lạc giả. Bọn họ chỉ là vì nội tâm mãnh liệt nhất, có thể chạm vào dục vọng, mà liều lĩnh, thay vì nói là ác đồ, không bằng nói là cuồng đồ. Về phần đọa lạc giả thanh danh toàn diện đồi bại, vẫn là tại nguyền rủa có thể thời đại sự tình. Nguyền rủa có thể loại này kỹ thuật. Vô hạn phóng đại một người nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Cổ vũ, muốn làm gì thì làm, đọa lạc giả. Tự nhiên là không hề cố kỵ. Tinh linh là vô pháp trở thành đọa lạc giả. Mà tinh linh thuộc về như cũ thuộc về thực dân người. Yazelan đại lục thổ dân. Đối với lúc ấy qua di cô kỹ quân sự trình độ đều là tựa như thần minh. Tinh linh tự nhiên vô cùng sợ hãi cùng sùng bái. Nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có thật sâu ghen ghét. Những Yazelan đó nhân trung đọa lạc giả, trắng trợn sử dụng nguyên rùa có thể tạo thành rất nhiều bị tổn hại. Vừa bắt đầu là đúng đồng tộc, sau đó là ngoại tộc. Cuối cùng thậm chí bắt đầu xuống tay với các tinh linh bọn họ mưu toan sử dụng tinh linh kỹ thuật. Tới phản kháng tinh linh. Tại Bình Định. Các tinh linh mới bắt đầu chính thức lập pháp cấm tinh linh bên ngoài sở hữu chủng tộc sử dụng. Nguyền rủa có thể, mà những ngoại tộc đó đám người không đọa lạc giả. Tự nhiên hội vì thế mà oán trách đọa lạc giả đám người làm sằng làm bậy. Suy yếu bọn họ đã có phúc lợi. Hơn nữa điều này cũng không tính oan uổng bọn họ. Những đọa lạc giả đó nhóm vừa bắt đầu có thể có được các tinh linh tín nhiệm. Tiếp xúc nguyền rủa có thể quyền hạn, đích xác không thể nào là cái gì ác đồ. Chẳng nói, đích thực là sa đọa chi đạo đối với dục vọng phóng đại hiệu ứng. Cộng thêm nguyền rủa có thể loại kia, mộng tưởng trở thành sự thật năng lực. Để cho bọn họ dần dần không khống chế được, trở nên bành trướng. Từ lúc đó, sa đọa cái từ này mới được vì một cái hình dung người phẩm tính trở nên ác liệt hình dung từ. Hoặc là nói. Chính là bởi vì Yazelan đại lục nhỏ hẹp, mới khiến cho phần này ác niệm không ngừng bành trướng. Các người chơi khát vọng thăng cấp, khát vọng hoàn thành nhiệm vụ dục vọng, đồng dạng cũng thỏa mãn đọa lạc giả nhu cầu. Nhưng duy chỉ có thiên sa tùy tùng, tuyệt đối không thể nào là đọa lạc giả. Tuy bọn họ thăng cấp hình thức, nhìn lên cùng đọa lạc giả giống như đúc, nhưng bất kỳ người chơi cũng không thể trở thành đọa lạc giả. Bởi vì trung kỳ sử dụng hệ thống, chính là thần bí nữ sĩ sử dụng thiên sa ngự thủ hài cốt. Đối với thiên sa chi thư tiến hành cải tạo đạt được, mà đưa ra này một nhu cầu bên A, thì là trung kỳ chính mình. Hoặc là nói, là cái kia, đen trung kỳ. Hệ thống, cái từ này, cũng là hắn dạy cho thần bí nữ sĩ. Trung kỳ cho rằng dùng loại phương thức này tới dẫn đạo tương lai chính mình. So với thần bí nữ sĩ chính mình tự mình đến cần nhờ phổ nhiều, mặc dù đối với lối nói của hắn có chút bất mãn, nhưng cân nhắc đến trung kỳ chính mình nhất định sẽ hiểu rõ hơn chính mình. Thần bí nữ sĩ cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng. Về phần dùng tài liệu, tự nhiên tự là thiên sa ngự thủ một bộ phận thi hài. Bất quá điểm này, đen trung kỳ cũng không biết. Bên trong chúng thần, chỉ có may mắn tiểu thư có thể tự nhiên vượt qua rất nhiều thế giới. Bởi vậy năm đó chính là nàng đem thiên sa ngự thủ thi hài khâu lại hậu thế giới bên trong. Mà hiện giờ còn muốn cho nàng tiến vào lại cắt một bộ phận hạ xuống. Mà với tư cách là bí mật trưởng khống giả, vô diện thi nhân tự nhiên cũng được biết này một tin tức, cũng đương nhiên để lộ bí mật. Phần này chính mình cho mình lễ vật. Tại đen trung kỳ chết đi thời điểm, phong ấn tại trung kỳ trong cơ thể. Theo trung kỳ tỉnh lại trong thời gian hoàn thành thắp sáng. Đại khái chính là lần kia đối với thi hài tiến hành cắt. Để cho thiên sa ngự thủ phong ấn có chút hứa tùng động. Khiến cho có quang của nàng tràn đầy mà ra. Chấm ngoặc kép, thần bí nữ sĩ trầm giọng phân tích nói. Có thể làm cho xung quanh một đám người tính cách đều trở nên ôn hòa. Điều này hiển nhiên chính là nàng tiết lộ. Thuần khiết, chi lực, ngày xưa nó có thể trấn tĩnh, áp chế tẫn dục vọng. Hiện giờ khiết hóa một ít phàm nhân tà niệm. Hiển nhiên cũng không nói chơi. Nhưng cho dù lực lượng tiết lộ, đó cũng là phát sinh ở thế giới phản diện sự tình. E rằng chỉ có hoàng kim giai siêu phàm giả mới có thể cảm ứng được dị trạng. Không chỉ là bạch ngân giai vu sư, thậm chí liền ngay cả với tư cách là phàm nhân quý tộc cũng bị quang hóa. Đây cũng có nghĩa là một chuyện khác, thế giới này đã xuất hiện thương tích. Giống như chứa nước cái túi bị đâm phá, khác một bên thủy mãn tràn mà ra. Ngân tước sĩ tiếp nhận thần bí nữ sĩ câu chuyện. Hắn nhìn về phía Lô Sơn phương hướng. Vi Vi nheo mắt lại. Ý vị này là, đến từ hư giới người xâm nhập, đã tiến nhập thế giới này. Ít nhất tại bọn họ ý thức được nơi này có đồ vật thời điểm, đã có vật gì vào được. Thế nhưng A Diệu lại căn bản không có phát giác. Không có khả năng. Diệu tiên sinh là quang cùng tinh lọc chi thần, cũng chính là cái này thế giới. Phải ua, muốn không bị Diệu tiên sinh phát giác, chỉ có một biện pháp, đó chính là không thấy sắc trời. Chỉ cần bị thái dương quang phơi nắng qua trong nháy mắt, liền sẽ bị Diệu tiên sinh phát giác. Hư giới ác ma là sau khi thế giới chết oan hồn, không có thật thể, phải phụ thuộc vào trí tuệ sinh mệnh. Ác ma có thể đánh cắp ký chủ ký ức. Cái kia từ trong này chui vào ác ma một mực đợi ở dưới địa. Hơn nữa chưa bao giờ ra ngoài. Thần bí nữ sĩ chậm rãi nói. Người biết ta muốn nói cái gì à? À, ta biết. Hoặc là nói ta trước khi đến liền hơi đoán được một chút. Vậy ngươi vì cái gì không gọi bà? Tới, bà bình thường tính cách khá tốt. Nhưng nàng đối với người chết phục sinh, chuyện này rất cực đoan. Nhất là trả lại liên lụy đến thiên sa. Nếu như nàng biết được chuyện này, e rằng hội lôi kéo núi lửa cùng địa chấn chi lực. Đêm này một tòa thành thị trực tiếp san bằng, tới triệt để phong ấn ảnh hưởng. Nói như vậy, ta lo lắng nàng cùng lão tổ mẫu hội đánh nhau. Ngân tước sĩ nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Cho nên, ta gọi A Diệu qua, đồng thời để cho hắn trước một bước tiến nhập dưới mặt đất. Chuyện này vốn cũng không tất như thế. Phiền toái. Ta tin tưởng A Diệu có thể triệt để tinh lọc cái kia ác ma. Mà ngươi có thể đem thế giới lỗ thủng một lần nữa may vá lên. Vô diện thi nhân thì có thể đem phần này bí mật triệt để mai táng. Cuối cùng hiệu quả cùng cầm bà gọi tới không sai biệt lắm. Thần bí nữ sĩ nghe nói, đột nhiên cảm giác được một tia quái dị. Nàng nhịn không được đặt câu hỏi. Vậy ngươi đâu này? Ta đương nhiên là phụ trách cầm các ngươi cũng gọi qua. Ngân tước sĩ lẽ thẳng khí hùng nói. Bù đắp nhau. Đây là giao dịch, có khả năng làm sự tình. Chung quy giao dịch bản thân cũng không hề sinh sản bất kỳ vật tư. Điều này cũng rất hợp lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.